Nguyên Tôn, chương 1277, tự đốt, góc truyện audio.com, cự đỉnh đứng sững ở giữa thiên địa, không biết nó cao, toàn bộ tổ hồn sơn đều bị che kín ở trong đó. Mà lúc này, trong cự đỉnh, huyết viêm ngập trời phun trào tựa như biển lửa đem vị trí trung tâm sư ảnh vòng vây triệt để phong tỏa hắn tất cả đường lui. Huyết viêm kia cực kỳ khủng bố, cho dù là sư ảnh kia vận chuyển gần như có hủy thiên diệt địa uy năng vĩ lực nhưng như cũ không cách nào đem huyết viêm bức lui, ngược lại là rất nhiều thế công, bị huyết viêm đều phần diệt. Mặc cho ai cũng nhìn ra được sư ảnh kia bị buộc đến cực kỳ chật vật hoàn cảnh. Mà mắt thấy một màn này ngài đoàn tử bọn người, thì là không nhịn được nuốt nước bọt biểu đạt nội tâm rung động cùng kính sợ. Dù sao bọn hắn trước đây thế nhưng là chính mắt thấy sư ảnh là bực nào vô địch nhưng mà như vậy tồn tại lúc này, lại bị cái kia cùng Chu Nguyên có quan hệ thân mật nữ thánh giả làm cho như vậy chật vật. Cái này khiến đến bọn hắn tại như chút được gánh nặng đồng thời, lại lòng sinh nồng đậm kính sợ. Liên đới, nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt đều là nhiều một chút tôn sùng, chỉ là loại tôn sùng này hiển lộ càng nhiều ý tứ, lại là bởi vì Chu Nguyên lại có thể có bản lĩnh đạt được như vậy tồn tại yêu ái. Cái này từ một loại nào đó góc độ mà nói, ngược lại là có thể chứng minh Chu Nguyên tất nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Ngập trời huyết viêm không ngừng cuồn cuộn, mà sư ảnh kia thì là bộc phát ra nổi giận tiếng giống thảm, hắn dù sao chỉ là nửa đường thánh liên hóa thân, đối mặt với yêu yêu dẫn động tổ hồn sơn sát khí lực lượng, hắn cũng là thời gian dần trôi qua có chút khó mà chống cự. Nếu là tiếp tục kéo dài, chỉ sợ bị luyện hóa là chuyện sớm hay muộn. Một khi cái này nửa đạo thánh liên hóa thân bị hủy, như vậy sư ảnh bản tôn cũng sẽ nhận khó mà hình dung thương tích muốn khôi phục không biết đến ngày tháng năm nào. Cho nên lúc này sư ảnh, nội tâm kinh sợ thật sự là khó mà lắng lại. Bọn hắn thánh tộc vì lần này mưu đồ cũng coi là nổi lên hồi lâu, thậm chí còn phát hiện vạn thú thiên trong khoảng thời gian này trấn thủ thánh giả số lượng, mà quy khư thần điện bên kia cũng đã làm một chút quấy nhiễu thủ đoạn, nhưng bọn hắn tính toán hết thảy, lại không tính tới đệ tam thần này thế mà cũng tại vạn thú thiên. Đồng thời từ đệ tam thần xuất thủ lực lượng đến xem cũng hẳn là đang dần dần đã thức tỉnh, không phải vậy chẳng lẽ ngay cả hắn thực lực thế này đều cảm thấy áp lực. Sư ảnh trên gương mặt thần sắc biến ảo không chừng, cuối cùng hắn đột nhiên chậm rãi ngừng vận chuyển vĩ lực chống cự, trong mắt có kiên quyết hiện lên. Nếu dưới mắt đã là bị khốn trụ, vậy cũng chỉ có thể hành xử thủ đoạn sau cùng. Đó chính là tự đốt cỗ này thánh liên hóa thân. Nếu là mượn nhờ tự đốt lực lượng thánh liên hóa thân hẳn là có thể lấy không trọn vẹn trạng thái thoát đi, loại tổn thất kia sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng là... Sư ảnh lại cũng không dự định trốn. Hắn đôi mắt cụp xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới chân tổ hồn sơn. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, dưới mắt tổ hồn sơn là chuyển không đi, đã như vậy. Vậy cũng chỉ có thể hoàn thành nhất sớm định ra nhiệm vụ. À, vạn thu thiên này thánh giả đều cho là bọn họ thánh tộc mục tiêu là tổ hồn sơn, ngược lại là thật ngu không ai bằng. Trong lòng chuyển động những ý nghĩ này, sư ảnh thì là không do dự nữa, hai tay của. Góc truyện audio.com, hắn khép lại, sau một khắc chỉ thấy cái kia thánh anh thân thể mặt ngoài, đột nhiên có từng đạo đường vân màu vàng lan tràn đi ra. Một cỗ không cách nào hình dung bạo động vĩ lực từ trong thân thể nho nhỏ kia ầm vang bộc phát. Loại lực lượng kia cường đại cơ hồ là vừa xuất hiện liền đem cuốn tới huyết viêm nhao nhao đẩy lui. Ngọn lửa màu vàng từ thánh anh thể nội thẩm thấu ra, sau đó cháy hừng hực tựa như một đạo đủ để hủy diệt thiên địa ngọn lửa. Đối mặt với như vậy biến cố, liền ngay cả trong mặt kính hư không kia yêu yêu ánh mắt đều là ngưng tụ. Tự đốt thánh anh, đây là dự định cá chết lưới rách rồi. Nàng hơi nghi hoặc một chút nói nhỏ, thánh giả thánh tộc này chi quyết tuyệt có chút vượt qua dự liệu của nàng. Lực lượng kinh khủng ở trong Long Linh Động Thiên bốc lên, dẫn tới vùng không gian này thời gian dần trôi qua có sụp đổ dấu hiệu. Bất quá cuối cùng, coi như yêu yêu tại toàn bộ tinh thần mà đợi lúc sư ảnh kia đột nhiên cười to lên. Vì thánh thần, sau một khắc thiêu đốt thánh anh chỗ bộc phát lực lượng hủy diệt ngoài dự liệu không có phóng tới cự đỉnh kia, ngược lại là trực tiếp đối với dưới chân tổ hồn sơn ầm vang rơi đi. Ầm ầm, khi đánh xuống một chớp mắt kia toàn bộ Long Linh Động Thiên đều là nhấc lên ngập trời chấn động tựa như vực sâu vết rách như mạng nhện đồng dạng lấy tổ hồn sơn làm đầu nguồn thật nhanh đối với bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, bao trùm toàn bộ Long Linh Động Thiên. Trăm vạn dặm đại sơn hóa thành biển sâu, bình nguyên bị cắt đứt hải vực bị lấp bằng. Tòa không gian này địa hình, vào lúc này bị triệt để cải biến. Chu Nguyên bọn người đều là mặt lộ kinh hãi chi sắc vội vàng tránh đi những lực lượng dư ba kinh khủng kia, miễn cho bị quét thành bụi phấn. Loại chấn động kinh khủng kia kéo dài đến thời gian nửa nén hương, vừa rồi thời gian dần trôi qua tán đi. Chu Nguyên ánh mắt của bọn hắn ném đi, chỉ thấy tại tổ hồn sơn kia đỉnh núi, một đạo ảm đạm thân ảnh như trong gió nến tàn giống như lấp lóe. chính là sư ảnh kia Thánh Anh. Chỉ bất quá lúc này người sau Thánh Anh ảm đạm, giống như trong suốt đến muốn tùy thời tán đi, hiển nhiên là lực lượng hao hết nguyên nhân. Nhưng làm cho Chu Nguyên trong lòng có chút bất an là, hắn cũng không có từ sư ảnh kia trên gương mặt nhìn ra chút nào không cam lòng, ngược lại là nhìn thấy một vòng nụ cười quỷ dị. Đệ Tam Thần, hôm nay liền xem như ngươi xuất thủ, cũng ngăn không được ta thánh tộc mưu đồ. Nhiệm vụ của ta, hoàn thành. Khi hắn thanh âm lúc rơi xuống, Thánh Anh thân thể trực tiếp là sụp đổ ra, hóa thành đầy trời điểm sáng, giữa cả thiên địa nguyên khí, phảng phất đều là tại thời khắc này trở nên tràn đầy, sôi trào lên. Nhưng Chu Nguyên bọn người lại không tâm tình chú ý điểm này, bởi vì bọn hắn đều là phát giác được tổ hồn sơn vào lúc này bắt đầu có chút rung động đứng lên. Răng rác, nương theo lấy rung động tiếp tục trong lúc bất chợt trên tổ hồn sơn, đúng là có một vết nứt từ đỉnh núi kia hiển hiện, sau đó thật nhanh lan tràn xuống. Tổ hồn sơn, lại là nứt ra. Chu Nguyên sững sờ nhìn qua một màn này, chỉ là trong mắt tràn đầy nghi hoặc thánh tộc thánh giả kia liều mạng tự đốt một bộ thánh liên hóa thân, chính là vì đem tổ hồn sơn đánh rách tả tơi sao? Trong mặt kính hư không yêu yêu cũng là chân mày cau lại, nàng ánh mắt lấp lóe, nhìn chăm chú cái kia nứt ra tổ hồn sơn, mấy. Góc truyện audio.com, tức về sau, nàng dường như cảm ứng được cái gì, ngọc nhan đột nhiên biến đổi. Mau lui, nàng tiếng quát nôn nóng kia, vang vọng tại Chu Nguyên cùng ngài đoàn tử tất cả mọi người bên tai. Chu Nguyên, ngài đoàn tử mấy người cũng không có chút nào do dự, nguyên khí bộc phát thân ảnh điên cuồng trở ra. Oanh, mà liền tại bọn hắn thân ảnh nhanh lùi lại một khắc này, tổ hồn sơn đột nhiên bạo động đứng lên, vô biên vô tận sát khí dâng lên mà ra trực tiếp là đem long linh động thiên này thiên không biến thành màu đỏ như máu. Hưu, mà đây cũng không phải là kinh khủng nhất, nương theo lấy sát khí kia tàn phá bừa bãi, Chu Nguyên bọn người đều là tận mắt nhìn thấy, một đạo màu đỏ như máu hoa sen, vào lúc này chậm rãi từ tổ hồn sơn đỉnh núi dâng lên. Trên huyết liên kia hiện đầy đường vân cực kỳ cổ lão, trên đó quang mang sáng tỏ ở giữa, phảng phất có thể dẫn động đến thiên địa tại rung động. Một cỗ không cách nào hình dung uy áp tràn ngập ra. Uy áp như vậy, thần bí cổ lão, nguyên thủy. Bất quá nếu là nhìn thật cẩn thận mà nói, liền sẽ phát hiện kỳ thật uy áp cũng không phải là huyết liên phát tán, mà là tại chỗ trung ương huyết liên kia ngưng tụ một bãi tựa như vật sống chất lỏng màu vàng sậm. Chất lỏng ám kim kia đang chậm rãi nhúc nhích trong khi lúc xuất hiện giữa thiên địa tia sáng tựa hồ cũng bị nó nuốt mất. Chu Nguyên bọn người không cách nào nhận ra vật này, nhưng lại có thể đoán ra cái này tất nhiên là cực kỳ khủng bố đồ vật. Mà long linh động thiên bên ngoài kim dương hoàng các loại vạn thú thiên thánh giả cũng là cảm ứng được một màn này, bọn hắn tại trải qua trong nháy mắt sau khi ngây ngẩn, rốt cục biết được vật này lai lịch, lúc này con ngươi đột nhiên thít chặt thấy lạnh cả người tự tâm ở giữa tuôn ra tràn ngập toàn thân. Trong hư không quang kính yêu yêu đôi mắt sáng lăng liệt tố thủ chậm rãi nắm chặt ngọc trong tay hồ lô, môi đỏ hé mở ở giữa có ngưng trọng thanh âm nhẹ vang lên. Đây là, thánh thần huyết tùy, nguyên lai, trong tổ hồn sơn này, vậy mà trấn áp vật này. Cách chương.